Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, Minh Linh huyết xí đăng. Nồng đậm thiên địa chi lực, tựa như thủy triều đồng dạng không ngừng mà vọt tới. Giờ khắc này thương khung đều vặn vẹo, thiên không phảng phất hóa thành linh khí biển cả. Khe hở bên trong viễn cổ thiên đạo, giờ phút này duỗi ra đại thủ lần nữa bắt đầu chuyển động. Đem thập tràng thụ một chút xíu túm vào trong cái khe. Không ngừng mà hấp thu. Hứa Thanh cùng đội trưởng đám người thân ảnh. Cũng chậm chậm hướng về vết nứt tiếp cận. Mà đạt được lợi ích không chỉ là Hứa Thanh cùng đội trưởng. Một bên Ninh Viêm cùng Thanh Thu. Mặc dù không bằng bọn hắn hai cái. Nhưng cũng được ích lợi không nhỏ. Thể nội tu vi đều đang chấn động. Còn như Hứa Thanh. Giờ phút này tâm tình nổi sóng chập trùng, hắn cảm thụ được chính mình đệ lục thiên cung. Cái này đệ lục thiên cung toàn thân kim sắc, chỗ sâu thiên đạo tọa trấn phía dưới. Thiên cung bên trong tạo thành biển cả, thương long du tẩu, tán ra trận trận đạo vận ba động, cực kỳ bất phàm. Bốn phía thiên địa chi lực vẫn như cũ vọt tới. Hứa Thanh tim đập vô cùng nhanh chóng, trong lòng dâng lên khát vọng. Lập tức hấp thu tạo nên chính mình đệ thất thiên cung. Hơn 10 tức về sau, Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra rực rỡ chi mang. Hắn thể nội đệ lục thiên cung tại thành hình về sau, bây giờ đệ thất thiên cung cũng thành hình hơn phân nửa. 7 thành, 8 thành, 9 thành. Sau một khắc, theo Hứa Thanh thở sâu, hắn đệ thất thiên cung trực tiếp tựu cô tượng đến 9 thành 9. Tòa này thiên cung tọa trấn chi vật, Hứa Thanh não hải phi tốc chuyển động, đế kiếm thời gian tu hành hơi ngắn, bây giờ còn không thích hợp, thái thương nhất đao cũng không đủ tư cách, quỷ u đoạt đạo công đặc thù, nói là công pháp, kỳ thật càng nhiều chỉ xem như thần thông một loại, cùng kim ô luyện vạn linh khác biệt, cũng không phải thích hợp, còn như màu đen thiết thiêm cùng cái bóng. Hứa Thanh suy nghĩ dâng lên một khắc tự bị hắn lập tức cắt đứt. Hai vị này, cứ việc tại hắn thủ đoạn xuống vô cùng khôn khéo. Có thể Hứa Thanh ở sâu trong nội tâm đối bọn hắn vẫn như cũ không là hoàn toàn tín nhiệm. Càng không nói dùng để tọa trấn thiên cung. Mặc dù trong túi chữ vật có mảnh vỡ pháp bảo, cũng có thể trở thành ngoại vật đi tọa trấn. Nhưng cuối cùng kém một chút, tử sắc thủy tinh có thể... Nhưng vật này là trên người của ta hạch tâm nhất tồn tại. Ta đối nó hiểu quá ít. Không thể đơn giản tự quyết định đi sử dụng. Trừ cái đó ra, kỳ thật còn có một vật. Cũng có thể tọa trần. Hứa Thanh não hải ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần ở giữa. Lại không trần trò. Lập tức liền thôi phát trong thức hải quỷ đế sơn. Đem nó xê dịch rơi đi đệ thất thiên cung. Dung nhập một cái chớp mắt. Đệ thất thiên cung ẩm vang rung động. Lay động kịch liệt, quỷ đế son hàng lâm, lại làm cho đệ thất thiên cung xuất hiện bài xích. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, tương tự bài xích hắn trước đây gặp được, kia là độc cấm chi đan dung nhập thời điểm. Lúc trước bởi vì độc cấm chi đan bản thân độc quá hung mãnh, dung hợp cần thời gian, hắn muốn làm chính là tại dung hợp hoàn thành trước tự thân không chết. Tại kinh lịch đủ loại tra tấn cùng thống khổ về sau. Mới rốt cục thành công đem độc cấm chi đan để vào thiên cung. Còn như tử nguyệt cùng kim ô còn có thương long nơi đó. Thì không có tương tự bài xích. Hứa Thanh minh bạch, tử nguyệt mặc dù vị cách cực cao. Nhưng dù sao cũng là chính mình cướp đoạt mà đến. Cuối cùng càng là hoàn toàn thuộc về tự thân chi vật. Cùng kim ô cùng thương long đồng dạng. Sở dĩ sẽ không bài xích. Có ngoại thể cái này quỷ đế sơn mặc dù cũng là chính mình cảm ngộ tạo thành. Nhưng suy cho cùng vẫn là phỏng theo xuất hiện. Nhất định trình độ bên trên thuộc về nửa cái vật. Cũng không phải là triệt để thuộc về mình. Kể từ đó, như muốn đặt ở thiên cung bên trong. Cùng tự thân triệt để dung hợp xuất hiện bài xích cũng không kỳ quái. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên. Mở cái miệng rộng bỗng nhiên khẽ hấp. Lập tức bốn phía bàng bạc thiên địa chi lực điên tuôn ra đến. Tiến vào đệ thất thiên cung bên trong vì đó gia trì. Tăng lớn cường độ đi dung nhập quỷ đế sơn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Quỷ đế sơn rung động. Chậm rãi cùng đệ thất thiên cung trùng điệp. Quá trình này không phải rất nhanh. nhưng cũng không phải như lúc trước độc cấm chi đan như thế chậm chạp. Nhất là bây giờ Hứa Thanh bốn phía thiên địa chi lực vô cùng nồng đậm. Cái này khiến cho hắn có nguyên không dứt trợ lực. Thời gian trôi qua, tại thập tràng thụ không ngừng mà dung nhập thương khung trong cái khe. Quỷ đế sơn dung hợp cũng tại vào đi. Ba thành, năm thành, bảy thành Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống. Tay phải nâng lên gắt gao bắt lấy một bên nhánh cây. Cố định thân thể sau toàn thân lỗ chân lông cũng đều điều khiển mở ra. Phần bụng co rút lại xuống lần nữa khẽ hấp. Lập tức bốn phía thiên địa trị lực từng lớp tuôn ra tới. Rốt cục tại 30 tức về sau. Quỷ đế sơn triệt để cùng đệ thất thiên cung dung hợp lại cùng nhau. Theo Hứa Thanh não hải tiếng oanh minh quanh quần. Đệ thất thiên cung hoàn toàn thành hình. Ngoại hình cũng không phải là cung điện. Càng giống là một tòa miếu vũ. Trong miếu thờ, quỷ đế khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Sau lưng hai cây trường đao. Trên gối một cái thái sơ ly u trụ. Toàn thân tản mát ra kinh thiên thần vận. Con mắt khép kín. Nhưng theo bộ dáng đi xem. Đã cùng Hứa Thanh nơi này như đúc đồng dạng. Tại đệ thất thiên cung thành hình trong nháy mắt. Hứa Thanh trên thân tản mát ra càng cường hãn hơn ba động. Khí tức thăng đằng bên trong. Hứa Thanh cũng rõ ràng cảm nhận được bản thân vào một khắc này cường hãn. Cùng không có tới đến chân tiên thập tràng chính mình đi so sánh. Trước sau chênh lệch như là một trời một vực. Lần này tạo hóa, hoàn toàn chính xác rất lớn. Có thể, vẫn không có kết thúc. Hứa Thanh mở mắt, cảm nhận được bốn phía thiên địa chi lực bây giờ xuất hiện suy kiệt chi ý. Hắn biết cái này một lần chính mình trợ giúp thiên đạo hoàn chỉnh. Từ đó thu hoạch được lần đầu tặng cho sắp kết thúc. Thế là tay phải hắn nâng lên. Đem trong ngực huyết xí mệnh đăng lấy ra. Tay trái bấm niệm pháp quyết ở giữa. Lập tức bốn phía thiên địa chi lực ầm vang vọt tới. Cũng không phải là dung nhập tự thân. Mà là xông vào cái này mệnh đăng bên trong. Hắn muốn nhờ nơi này thiên địa chi lực. Vì chính mình thanh tẩy mệnh đăng. Vật này dù sao cũng là Thánh Lan tộc đưa tới. Hứa Thanh không yên lòng, mà mặc kệ cái này mệnh đăng có phải hay không tồn tại một chút tì vết hoặc là ẩn giấu đi cái gì âm. Thầm thủ đoạn, mắt xuống dùng thiên địa chi lực đi thanh tẩy, đều cực kỳ thích hợp. Trong chớp mắt, tại thiên địa chi lực dung nhập dưới, cái này mệnh đăng huyết sáng lóng lánh, càng phát ra mãnh liệt, cuối cùng rực rỡ chướng mắt, quang mang bộc phát, liên tiếp thanh tẩy đếm lần về sau. Hứa Thanh híp mắt lại, tay trái bấm niệm pháp quyết, lập tức thể nội bảy tòa thiên cung cùng thời vận chuyển. Quỷ đế chi lực hàng lâm, lần nữa thanh tẩy, tiếp theo là kim ô chi lực tràn vào, sau đó là tử nguyệt chi lực cùng độc cấm khí tức. Cuối cùng thương long huyễn hóa, phun ra kim quang, lấy nhiều như vậy phương thức đem cái này mệnh đăng trong trong ngoài ngoài đều thanh tẩy đăng sau. Hứa Thanh lúc này mới thả lỏng trong lòng. Không lại lui lại đem nó dung vào thể nội. Theo mệnh đăng trong tay hắn biến mất. Rất nhanh tại hắn thức hải mệnh vụ bên trong. Tại kia hai tòa mệnh đăng thiên cung đằng sau. Lại một tòa thiên cung ầm ầm huyên hóa ra tới. Mệnh vụ cuồn cuộn. Hứa Thanh thức hải chấn động. Rất nhanh huyết quang theo cái này dần dần hình thành thiên cung bên trong bộc phát. Xuyên thấu mệnh vụ đồng thời. Cái này ngọn thứ ba mệnh đăng hình thành thiên cung, bỗng nhiên thành hình, trong nháy mắt, Hứa Thanh não hải hiển hiện liên quan tới cái này ngọn thứ ba mệnh đăng hết thảy cảm giác. Mình ngộ trong lòng, đèn này, tên là Minh Linh Huyết Xí Đăng, hắn lực ra chỉ cùng Hứa Thanh trước đó hai ngọn mệnh đăng khác biệt. Nó không phải phòng hộ, cũng không phải nhìn như thế sát phạt tràn ngập, tác dụng của nó chỉ có một cái. Cái kia chính là tốc độ. Có này mệnh đăng người, tại phương diện tốc độ sẽ cực kỳ kinh người, có thể bộc phát ra mấy lần tự thân tốc độ, mà nó vốn nên là một đôi. Đồng thời có, tốc độ không những kinh khủng hơn, cũng đem tạo thành không thua lực sát lược đáng sợ. Mặc dù bây giờ chỉ có một cánh, có thể Hứa Thanh trong lòng vẫn như cũ hài lòng, nhất là cảm thụ này mệnh đăng tốc độ gia trì về sau. Tâm tình của hắn cũng đều sục sôi. Lần này thu hoạch, không gì sánh kịp, vô luận là quân công vẫn là thiên đạo chi cha. đều đủ để cho người đỏ mắt đến cực hạn. Mà hắn tu vi cũng theo 5 tòa thiên cung bay nhảy đến 8 tòa thiên cung. Càng bởi vì đệ bát cung là mệnh đăng tạo thành, sở dĩ tăng lên hắn cực hạn chi cung, khiến cho hắn tương lai thiên cung đại thành đằng sau, đem theo nguyên bản 10 tòa, biến thành 11 tòa. Mà giờ khắc này thiên địa chi lực cũng dần dần tán đi. Hắn đệ cửu tòa thiên cung mặc dù không có cụ tượng hóa, nhưng cũng xong thành gần nửa. Hết thảy đều rất hoàn mỹ thời điểm. Đám người bọn họ chỗ thập tràng thụ, cự ly thương khung nứt khe hở, đã không đến ngàn trượng. Mắt thấy cái này thập tràng thụ đang không ngừng bị rung đi. Hứa Thanh trong lòng có rời đi chi ý. Thế là nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng khí tức trên thân cùng lúc trước so sánh, rõ ràng kéo lên quá nhiều. Cho dù là Hứa Thanh bây giờ biến cường hãn, nhưng cũng vẫn là nhìn không ra sâu cạn. Bất quá Hứa Thanh đã thành thói quen điểm này. Đại sư huynh, chúng ta cần phải đi. Thanh Thu cùng Ninh Viêm, giờ phút này nghe được câu này, phi tốc mở mắt. Ninh Viêm rõ ràng hiển lộ ra một chút khẩn trương chi ý. Chỉ bất quá so sánh Ninh Viêm bây giờ ngây thơ, Thanh Thu nơi đó đối với Hứa Thanh cùng Trần Nhị Nghiêu thân phận, hoặc nhiều hoặc ít đã có một chút đáp án. Dưới mặt nạ thần sắc thấu lấy phức tạp, đội trưởng liếm môi một cái, xem hướng lên phía trên thiên đạo tay, lại trò. Hứa Thanh theo đội trưởng mục quang, nhìn xem này thiên đạo tiết trắng tay, lấy hắn đối đội trưởng hiểu, lập tức tự minh bạch đối phương muốn làm gì. Hào hắn không ngoài ý muốn, dù sao đội trưởng mỗi lần làm đại sự kết thúc, đều muốn tới này cắn một cái. Chú ý tới Hứa Thanh thần sắc, đội trưởng chớp chớp mắt, tiểu sư đệ, lần này sự tình gây quá lớn, chúng ta tầm thường phương pháp sợ là khó có thể ly khai. Nhưng ta trước đó cùng ngươi đã nói, ta có một cái đại bảo bối, vật này triển khai về sau, tuy vô pháp xác định vị trí, nhưng cũng có thể để chúng ta xa cự ly truyền tống. Ta đều điều chỉnh tốt phương hướng, mục tiêu là Phong Hải quận nơi đó. Bất quá vật này đi, muốn vận chuyển cần động lực nguyên quá lớn, không có cách. Vì chúng ta có thể thuận lợi ly khai, ta dự định đi cùng nhi tử chào hỏi. Nha, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Đội trưởng ho khan cười một tiếng. Cái kia, một hồi ta nếu có cái gì ngoài ý muốn, tiểu sư đệ ngươi nhất định phải nhớ rõ đá ta một cước, đem ta đá vào truyền tổng bên trong. Đội trưởng thoại ngữ vừa ra, Thanh Thu trầm mặc, quay đầu, thần sắc không biết, nhưng Ninh Viêm lại thần sắc biến đổi. Hắn nghe được Phong Hải quận, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng. Trước đó hắn mặc dù ngây thơ không kịp phản ứng, nhưng trong lòng kỳ thật đã có nghi hoặc, chỉ bất quá về sau phát sinh sự tình quá nhanh lại quá mức chấn động, không kịp đi suy tư quá nhiều. Bây giờ an ổn xuống, tại đi xem Hứa Thanh hai người lúc, Ninh Viêm nghi ngờ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng lại tại hắn mục quang rơi xuống Hứa Thanh cùng đội trưởng trong nháy mắt. Đội trưởng nơi đó trong mắt lộ ra điên cuồng tại thiên đạo đại thủ tùng mở. Vồ một cái tại ngoài trăm trượng thân cây lúc, thân thể của hắn như linh cẩu đồng dạng bỗng nhiên xông ra. Thiên đạo, không biết tư vị gì. Đội trưởng hai mắt toát ra ánh sáng mãnh liệt, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã đến con của hắn tiết trắng đại thủ bên cạnh. Ôm lấy cái này thiên đạo chi thủ ngước cổ lên đầu lâu có chút hướng về sau. Miệng há mở lớn, tiếp lấy bỗng nhiên rơi xuống. Hướng về kia một tay cắn một cái đi. Răng rắc, nhĩ can, tối hôm qua nằm mơ, mộng thấy trên bầu trời bay đều là nguyệt mộ. Tiểu manh tân liều mạng nhặt được một đêm. Tỉnh lại thắt lưng chua đau lưng nhưng ta còn có thể kiên trì. Cầu mời đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết. Đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú ấy, ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Nhanh tay lụm mã giảm giá hoàn tiền 50% cho đơn từ 49k. Hết chương.